Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, 607, chương 607, từ nhỏ hãm hại ta, không bị khống chế, chấm ngoặc kép, mắt trái khôi phục sau khi, từ ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng, không phải nghĩ mà sợ cái kia đầu ác quỷ, mà là kiêng kỵ hắn con mắt của chính mình, này loại thu nạp hơi thở cử động không phải là một lần. Cho rằng đến rồi hư đan cảnh giới, có thể miễn cưỡng ứng đối mắt trái quái dị, xem ra hắn có chút tự cho là, bởi vì là mắt trái của hắn, trước sau không cách nào bị chính hắn triệt để khống chế. Liên quan với mắt trái bí mật, thủy chung là từ ngôn trong lòng một cây gai, cũng may những năm này hắn đã quen mắt trái quái lạ. Trầm ngâm không lâu đứng dậy đi, nếu không khống chế được. Suy nghĩ nhiều cũng là chuyện vô bổ. Đi qua màu xanh lục khô lâu thời điểm, từ ngôn méo quay đầu đi nhếch miệng nở nụ cười. Tư thế cùng khô lâu rất giống. Sau đó không có lý thải, đi vào hang động nơi sâu xa, rơi xuống trường tịch kiếm ngay ở khô lâu bên cạnh. Thân kiếm mở mịt một mảnh, từ lâu đã tiêu hao hết sau cùng linh khí. Liền như vậy thành sắt vụn, không dùng được, chỉ lưu lại một tên. Cùng chủ nhân của nó đồng thời dài tịch ở đây. Người tu hành bi ai? Chính là bỏ mình hiểm địa. Nhưng không người biết. Đi về phía trước bước chân chưa từng dừng lại. Mang theo vạn phần cẩn thận. Từ ngôn rốt cục đã tới hang động tận đầu. Trước mắt là một mảnh đỏ sẫm. Hang động tận đầu như bị ngăn lại một mảnh tròng đen. Tròng đen trên trải rộng to nhỏ không đều bong bóng. Những này nhô lên bong bóng khi thì còn sẽ lùi về. Quá cái không lâu còn sẽ lần thứ hai nhô lên, tự như cùng từng con quái dị cánh tay muốn xông ra một tầng màng mỏng, mà tái hiện thế gian, cách còn xa thời điểm, cũng đã thấy rõ quấy quái dị, bởi vì khoảng cách rất xa, vì lẽ đó từ ngôn thấy cảnh tượng càng làm cho người ta thêm buồn nôn, lại như một đoàn đỏ thẫm bùn bị hồ ở trên tường. Hơn nữa, bùn còn sẽ nhô lên bong bóng, khẽ cau mày. Đối với cái này loại làm người chán ghét cảnh tượng, từ ngôn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tiếp cận, đi tới tròng đen phụ cận, nhấc đầu nhìn tới, cao tới mấy trượng hang động tận đầu, bị bày khắp đỏ thẫm quái màng, xem ra rất giống một loại cấm chế kỳ dị, còn cấm chế bên trong tồn tại cái gì, từ ngôn coi như chừng lên mắt trái cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đứng ở ba trượng có hơn. Nhìn mảnh này quỷ dị cảnh tượng từ ngôn có chút trố mắt ngoác mồm. Nếu như chỗ này hang động chỉ có nơi này là tận đầu. Nghĩ như vậy muốn ly khai. Chẳng phải là chỉ có thể phá mở trước mắt này loại đỏ sẫm cấm chế. Nghĩ tới cấm chế. Từ ngôn là có thể nghĩ đến thiên quỷ tông cái kia đầu thiên nhãn vương xà. Nếu là quả thật phá tan cấm chế. Ai biết cấm chế sau lưng là chạy trốn cửa ra. Vẫn là cái khác đại yêu xào huyệt, chần chờ bất định trong đó. Từ ngôn ánh mắt hướng về một bên nhìn tới. Suối nước ở đây đến rồi tận đầu. Mà nước suối tận đầu xuất hiện một khúc khô héo thụ căn. Thụ căn nên thập phần to lớn, chỉ ít so với hang động còn cao hơn. Ở vào cấm chế cùng vách đá trong đó. Cái kia con suối nhỏ chính là từ thụ căn bên trong chảy đi ra. Suối nước đến từ thụ căn. Chẳng phải là trong nước chi độc, đến từ này khỏa quái thụ, nhìn cái kia tiết thụ căn, từ ngôn nhíu mày tự nói, Trương Thiên Tịch hẳn là bị trong nước chi độc hành hạ đến hư đan tẫn phế. Cuối cùng tự bạo hư đan mà chết, lẽ nào hắn chỉ là uống một hớp suối nước, đã bị độc sát ở đây, đây là cái gì độc, không sẽ là ngũ hành kịch độc đi, chấm ngoặc kép, từ ngôn trong miệng ngũ hành chi độc. Chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ, là năm loại liền người tu hành đều phải nghe đến đã biến sắc kịch độc lực lượng. Có người nói ngũ hành chi độc đến từ ngũ hành lực lượng bản nguyên. Một khi tới người, đời này khó giải, mộc độc, kinh hô thành tiếng, từ ngôn rốt cục nghĩ tới Trương Thiên Tịch chân chính là nguyên nhân cái chết. Liền là chúng này lại có thể nói không có thuốc nào chữa được khủng bố mộc độc. Bỗng nhiên trong đó. Từ ngôn ánh mắt khẽ động, hắn nhớ tới một chuyện, còn chưa thành vì là hư đan thời điểm. Từ ngôn lần thứ nhất muốn ly khai thiên hải lầu lại không đẩy ra sân cửa lớn. lấy phong độn trong lúc vô tình trốn vào lầu 2 chuẩn bị tìm Hàn Thiên Tuyết mở cửa thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được hắn, vị sư tỷ kia vai đầu lập lòe một loại màu xanh đậm quái lạ vầng sáng. Liên tưởng đến Trương Thiên Tịch nguyên nhân cái chết, Từ Ngôn nhận ra được mình vị sư tỷ kia, e sợ cũng chúng này loại kinh khủng mộc độc lực lượng. Bằng không lấy nguyên anh cảnh giới tu vi, vẫn là thần văn cường giả chân truyền, không thể giải khai không mở tầm thường độc tố. Mộc độc, phong độn, sư tỷ đã tới ở đây. Trong khiếp sợ, Từ Ngôn trong mắt hiện ra không thể tin vẻ mặt, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vị kia lạnh lùng sư tỷ, rất có thể cũng đến Quá Thiên Hà Loan, mà Hàn Thiên Tuyết trúng mộc độc, nên cùng suối nước có quan hệ. Hàn Thiên Tuyết đã tới Thiên Hà Loan, Sở Bạch cũng đã tới. Từ Ngôn lúc này trong lòng là nghi hoặc vạn phần, hắn không nghĩ ra vì sao cái kia chút thành danh đã lâu cường nhân đều sẽ không giải thích được đã tới Thiên Hà Loan. Nếu như sư huynh Sở Bạch là bị Vương Bát Chỉ cái kia tên ghê tởm lừa mà đến, thân là Thái Thượng Trưởng Lão Vương Khải, tổng không nên ngay cả mình đệ tử chân truyền Hàn Thiên Tuyết đều lừa gạt đi. Nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia một khúc thụ căn, Từ Ngôn ánh mắt lần thứ hai hơi động, nỉ non, thụ căn, hồng thủy, ác quỷ, tử địa, phong trưởng lão Kim Hào lẽ nào cũng đã tới. Nhớ tới Thiên Quỷ Tông cái kia điên điên khùng khùng, hù dọa một cái dọa đều có thể dọa khóc phong trưởng lão. Từ Ngôn lúc này dường như hãm sâu sương mù trong đó. Kim Hào không chết, nhưng điên nhiều năm, đặc biệt là Kim Hào am hiểu cấm chế phương pháp. Mặc dù điên rồi đều có thể cho Từ Ngôn giảng giải ra tinh hồn chịu chân tướng. Nếu như nói Hàn Thiên Tuyết thoát đi chỗ này hiểm địa dựa vào là sở trường độn pháp, như vậy Kim Hào có thể chạy đi nên dựa vào hơn người cấm chế thiên phú. Còn sư huynh Sở Bạch, trực tiếp ở Thiên Hà Loan tiến giai nguyên anh, này mới có thể thoát thân. Không trách sư tỷ tổng để ta tập luyện phong độn, nàng sớm biết ta có bị nhốt Thiên Hà Loan một ngày. Rắc một tiếng, Từ Ngôn hai tay của rộng mở bốc lên, khớp xương truyền ra một trận nổ vang, vẻ mặt càng là cực kỳ âm trầm. Hắn bây giờ mới biết, mình bị người ta hãm hại, hơn nữa bẫy đau đớn thê thảm cực kỳ. Nhất để hắn kinh hãi là, chính mình 15 tuổi năm ấy đã tới Phong Đô Thành, cũng đã bị Vương Bát Chỉ tên khốn kia hãm hại lên. Từng hình ảnh chuyện cũ nhanh như tia chớp quay về trong lòng đầu. Từ bước vào Phong Đô Thành bắt đầu, Từ Ngôn nhớ lại mình hết thảy trải qua. Dần dần, hắn đã nhận ra một ít chỗ không giống bình thường. Năm đó ở Ngọc Lâm Sơn phế tích, đỉnh đầu đá lớn Từ Ngôn căn bản không thể ra sức, cũng không biết bị người phương nào đẩy ra, hắn mới thoát được tính mạng. Từ Quỷ Vương Môn chạy trốn tới Đại Phổ Bàng Gia, thân chúng kịch độc, mà thuốc giải một mực không có tung tích thời điểm, là Phì Cửu làm ra một bàn sen hầm cá chấm đen. Do đó biết được Ngư Vĩ Liên tâm tích, mãi đến tận Tê Phượng Sơn Lưu Lan Cốc Hàn Đàm, sắp bị yêu linh quái ngư nuốt giết chết tế. Trên đỉnh ngọn núi rơi khối tiếp theo hòn đá đem quái ngư đập bay. Từng hình ảnh nhìn như may mắn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ chuyện cũ bị Từ Ngôn nhớ lại đứng lên. Nguyên lai cái kia chút may mắn chỉ là tai nạn đến phía trước chỗ tốt. Làm những chỗ tốt này cho xong, hắn Từ Ngôn là được người ta dò đường chi thạch. Vương Khải, Hà Điền, mang theo tất cả lửa giận, Từ Ngôn giận dữ hét nhỏ. Hai người các ngươi lão già, từ nhỏ đã bắt đầu hãm hại ta. Ta và các ngươi có bao nhiêu thù a? Cưỡng chế tức giận, Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Hàn Thiên Tuyết, Trương Thiên Tịch, Kim Hào, chấm ngoặc kép, nhíu chặt hai hàng lông mày. Từ Ngôn thấp giọng nói ra những này đã từng tới tên Thiên Hà Loan. Sở Bạch, Từ Ngôn, Sở Linh Nhi, Khương Đại Xuyên, rộng mở tỉnh ngộ, Từ Ngôn sắc mặt hơi tái phát, không cách nào ức chế địa tự nói. Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên, cái kia 8 chữ thật là tên người. Kim Tiễn Tông Linh Nhãn vị trí cấm địa có 10 tòa núi đá, sụp đổ 2 tòa trên có khắc 8 cái quái chữ. Từ Ngôn đã từng thấy, chỉ là trước sau không hiểu 8 cái quái chữ hàm nghĩa. Thẳng đến lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, cái kia 8 chữ phân biệt đối ứng 8 người tên. hắn có thể tìm ra 7 cái. Chỉ kém cái cuối cùng chữ sơn. Sơn, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, nói nhỏ từ ngôn, lúc này càng ngày càng kinh hãi. Hắn nhớ tới một cái có chứa chữ sơn tục danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.